Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, cấu tạo mộng cảnh năng lực mới. Blame Mercy, một loại ký sinh thể đồ vật một ngày bị ký sinh liền sẽ lâm vào hôn mê tiến vào tương tự một loại nào đó người thực vật trạng thái. Cái này trong lúc đó nó sẽ đem khoái hoạt tư duy quán thâu đến hôn mê người bị hại đại não, để cho sinh ra hoàn mỹ sinh hoạt khoái hoạt mộng cảnh bên trong. Ngay tại Black Mercy nhào về phía mình muốn sống nhờ trong nháy mắt, Tô Thánh phục chế năng lực của nó đồng thời thần tốc lực Speed Force khởi động trong nháy mắt đi tới phía sau nó, nhìn xem hướng về phía trước đi qua Black Mercy. Tô Thánh giơ tay trực tiếp thả ra một đám lửa, oanh, nóng rực hỏa diễm đánh ở nó trên người trong nháy mắt nhanh chóng bắt đầu cháy rừng rực. Trong chớp mắt Black Mercy hóa thành tro tàn bị đốt không còn một mảnh. Tô Thánh đẩy cửa đi tới phòng khách cạnh ghế salon, nhìn xem ngủ mê man Kara Danvers, bàn tay nhẹ nhàng thả ở trên trán của nàng phát động vừa mới phòng chế năng lực. Trong phút chốc, Tô Thánh cảm giác mình tinh thần phảng phất lâm vào một loại nào đó tình cảnh bên trong Krypton, cái nào đó gian phòng bên trong. Kara Danvers đang cùng mẹ của nàng, phụ thân cùng một chỗ cười nói yêu kiều đang tán gẫu. Nàng nhìn thấy Tô Thánh sau sán lạn cười một tiếng, ngoác nói, tới à, nghĩ gì thế? Không có gì. Tô Thánh cười khẽ lên tiếng đi qua. Kara Danvers trực tiếp khoác lên cánh tay của hắn. Tô Thánh một bên bồi tiếp Kara Danvers nói chuyện phiếm một bên nghiên cứu năng lực này. Rất có ý tứ, cái mộng cảnh này vô cùng chân thực. Hơn nữa toàn bộ mộng cảnh cấu tạo mặc dù là căn cứ vào Kara Danvers bản thân nội tâm nhu cầu cùng khát vọng, nhưng Tô Thánh lại có thể tùy ý sửa đổi. Hắn có thể tự do để cái mộng cảnh này kết thúc hoặc là vĩnh cửu tiếp tục kéo dài. Mộng kết thúc sau lựa chọn làm cho đối phương nhớ kỹ hoặc là quên trong mộng cảnh phát sinh sự tình. Thú vị là ở trong mộng cảnh này, thân phận của mình vậy mà cũng là Kryptonian, vẫn là Kara Danvers lão công. Đây là Kara Danvers nhu cầu của mình. Tô Thánh không có lập tức kết thúc cái mộng cảnh này, mà là theo lấy Kara Danvers ở trong mộng cảnh này sinh sống. Thông qua giấc mơ của nàng lý giải Krypton từng ly từng tí. Về phần buổi tối đương nhiên cũng sẽ ngủ ở cùng một chỗ. Tuy nhiên đây là mộng cảnh, đây chỉ là phương diện tinh thần phát sinh sự tình, thế nhưng loại chân thực cảm giác lại phi thường cường liệt. Cũng đúng, dù sao thân thể cảm giác đều là do đại não, từ tinh thần đến truyền đi, đại não truyền đạt ra vui mừng, thỏa mãn cảm giác mới có cảm giác như vậy. Ở trong giấc mộng đại khái sinh sống chừng một tháng, Tô Thánh kết thúc cái mộng cảnh này. Cảnh tượng trước mắt biến mất, Tô Thánh hướng bên cạnh đồng hồ nhìn thoáng qua, vậy mà mới qua mười mấy phút. Hừ hừ, Kara Danvers thăm thẳm tỉnh lại, mở mắt ra nhìn thấy Tô Thánh rất tự nhiên hô một tiếng, lão công. Tô Thánh bảo lưu lại nàng đối với mộng cảnh ký ức, nhìn xem bốn phía nhà trọ gian phòng. Kara Danvers đột nhiên kịp phản ứng lúng túng nói, cái kia, ta... chấm ngoặc kép, ngươi đột nhiên té xỉu, là áp lực quá lớn sao? Hay là thân thể không khôi phục? Tô Thánh ôn nhu hỏi. A, không, không biết a, ta không sao, ta vừa rồi làm mộng. Trong mộng, chấm ngoặc kép, Kara Danvers lắc đầu đem chuyện trong mộng 1 năm 1 10 nói ra. Mặc dù chỉ là mộng, nhưng nàng xem ra rất vui vẻ, rất nhẹ nhàng. Hoàn toàn không có phía trước loại kia sa sút, cảm giác đè nén, hơn nữa Kara Danvers cùng mình thân thể tiếp xúc biến vô cùng tự nhiên. Thiếu mới vừa ở cùng một chỗ lúc cái chủng loại kia ngăn cách. Giống như đem trong giấc mộng cái loại cảm giác này cũng mang ra ngoài một dạng. Quen thuộc phảng phất tại cùng một chỗ thật lâu tựa như. Xem ra người giấc mộng này làm xong sau tựa hồ không cần ta. Tô Thánh khẽ cười nói. Đương nhiên sẽ không. Kara Danver lôi kéo Tô Thánh cánh tay tự nhiên trên mặt của hắn hôn một cái. Đi theo ôm lấy Tô Thánh trực tiếp bay lên. Chúng ta đi cái thuận lợi một chút địa phương. Oanh, nàng ôm Tô Thánh trực tiếp bay ra nhà trọ. Bay về phía không trung. Một đường phi nhanh. Cuối cùng rơi vào cái nào đó hoang tàn vắng vẻ địa phương. Người ưa thích nơi này sao? Coi như động tĩnh lại lớn cũng sẽ không rước lấy phiền toái gì. Chúng ta có thể thỏa thích làm sự tình muốn làm. Kara Danver một bên nói một bên chậm rãi cởi bỏ y phục của mình. Trời làm chăn, đất làm giường, ta thích. Tô Thánh nhếch mép lên cùng Kara ôm ở cùng một chỗ tùy ý đánh nhau kịch liệt lên. Toàn thân toàn ý đầu nhập, không có chút nào ngăn cách tâm thái. Hai người sau khi chiến đấu kết thúc chung quanh đã phá hư không còn hình dáng. May mắn nơi này hoang tàn vắng vẻ căn bản không có người ở lại. Bằng không mà nói loại này phá hư trình độ thật đúng là không tốt giải quyết tốt hậu quả. Tô Thánh nhẹ vỗ về ôm Kara. Mộng cảnh qua đi nàng loại này chủ động cùng phóng túng quá tuyệt vời. Cái này so với lần đầu tiên thời điểm còn muốn thoải mái loại sự tình này. Vẫn là không chút kiêng kỵ tùy tâm sở dục càng thêm thoải mái. Sau một hồi lâu, hai người về tới National City Kara nhà trọ. Chiết róc rách tiếng nước phía dưới hai người thống khoái tắm rửa. Sau đó riêng phần mình bên trong lấy khăn tắm đi tới phòng khách. Ai nha, hỏng bét, Kara ngồi ở trong ngực cầm lấy điện thoại của mình kêu lên một tiếng sợ hãi. Kate Grant gọi mấy cú điện thoại tới. Cái này khiến Kara đột nhiên nghĩ tới nàng hôm nay vốn nên đi làm. Chỉ là, một lần này hỏng bét, cũng không biết két nữ sĩ có thể hay không nổi giận. Ngươi có thể gọi điện thoại giải thích một chút. Tô Thánh khẽ cười nói. Kara do dự lắc đầu. Được rồi, đợi ngày mai đi làm rồi nói sau. Màn đêm, dần dần giáng lâm, Tô Thánh không nói muốn đi. Kara cũng không nói để Tô Thánh đi. Đến nên lúc nghỉ ngơi một cách tự nhiên cùng đi phòng ngủ. Ôm nhau ngủ, sáng sớm, ánh nắng huy sái, Tô Thánh cảm giác được trong ngực người đứng dậy mở mắt ra nhìn sang. Kara đưa lưng về mình chính đang mặc quần áo, mặc sau nhìn thấy Tô Thánh tỉnh chủ động tới hôn một cái chuẩn bị đi làm. Tuy nhiên rất nhiều vấn đề cũng không có giải quyết, nhưng Kara tâm tình vui vẻ buông lỏng rất nhiều. Đi tới công ty. Kara vừa định hướng Win hỏi một chút ngày hôm qua tình huống đã thấy đến bàn làm việc của mình đối. Diện vậy mà nhiều một cái bàn làm việc, một cái nàng chưa từng thấy nữ nhân ngồi ở chỗ đó. Win, nàng là ai vậy? Kara thấp giọng hướng ấm hỏi, ngươi hôm qua đi đâu? Két thế nhưng là phát thật là lớn hỏa. Sau đó tìm cái này Siobhan McDougal làm đệ nhị trợ lý. Nghe nói nàng giống như cũng là từ Daily Planet đến. Win thấp giọng đáp lại nói. Muộn, Kara lên tiếng về tới chỗ ngồi của mình. Cùng lúc đó, Tô Thánh từ Kara trong nhà đi ra nhận được Lucy lên điện thoại. Trong điện thoại Lucy lên nói cho Tô Thánh hai cái tin tức. Một là nàng lập tức liền sẽ hồi National City. Phía trên ra lệnh để cho nàng tạm thời tiếp nhận D, E. O sự tình. Chuyện thứ hai là, xét thấy người ngoài hành tinh trên địa cầu hoạt động càng ngày càng rõ ràng. Chính phủ quyết định ra sân khấu phản người ngoài hành tinh đề án. Dựa theo Lucy lên lại nói cái này kỳ thật chủ yếu vẫn là nhằm vào Superman. Bởi vì Superman hành vi càng ngày càng quá mức. Ngay tại đêm qua, Superman giết Lex Luthor. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.